Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1207. Phạm Nhật Minh cảm thấy buồn cười. Anh trêu ghẹo nói, có phải em đang ghen hay không? Nguyễn Khánh Linh bị vạch trần suy nghĩ. Cô nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đang cười. Cô luôn cảm thấy anh tùy ý như vậy. Trong lòng của cô càng tỏ ra không thoải mái. Cô thở phì phò nói một câu, ai ghen chứ? Sau đó cô quay đầu rời đi. Sau khi Nguyễn Khánh Linh ngồi lên xe, cô vẫn không có chủ động nói chuyện với Phạm Nhật Minh. Lần này người đàn ông có chút hối hận. Sớm biết vừa rồi anh không nên trêu chọc cô. Em còn đang tức giận à? Sau khi Phạm Nhật Minh đậu xong xe, anh nhìn sang Nguyễn Khánh Linh hỏi. Cô nhếch miệng, rõ ràng trên mặt không còn vẻ không vui như vừa rồi. Chỉ là vẫn chưa muốn để ý đến Phạm Nhật Minh. Cô lắc đầu không nói chuyện với anh. Cô cởi dây nịt an toàn ra xuống xe. Phạm Nhật Minh nhìn bóng lưng cô gái đang đi đằng trước. Anh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có không vui. Anh cong môi đi lên trước. Anh cũng mặc kệ cô vui hay không vui mà trực tiếp nắm tay của cô đi lên đằng trước. Nguyễn Khánh Linh tránh thoát hai lần nhưng lại không tránh thoát được. Cuối cùng cô vẫn để anh nắm. Hai người mới đi đến cửa phòng bệnh của Hà Thanh. Bỗng nhiên có y tá gọi hai người bọn họ lại. Là y tá trong xe cứu thương vừa rồi. Cô ta đã từng nhìn thấy Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh cho nên mới nhớ kỹ hai người này. Vì thế hiện tại cô ta gặp lại bọn họ cũng có thể trực tiếp nhận ra. Cô ta hỏi, xin hỏi, hai người là người nhà của bệnh nhân bên trong sao? Phạm Nhật Minh gật đầu. Là như vậy, mấy ngày trước hẳn là đầu của bệnh nhân đã bị va đập. Não có máu ứ đọng, nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ là được. Được, Phạm Nhật Minh đồng ý lần nữa. Nhưng mà trong lòng Nguyễn Khánh Linh đang cảm thấy kỳ lạ. Đầu của Hà Thanh đã gặp phải va đập sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Bỗng nhiên cô nghĩ đến quan hệ giữa cô ta và nhà chồng trước đó không mấy hòa thuận. Sẽ không phải là, bỗng nhiên Nguyễn Khánh Linh cũng không dám nhớ lại nữa. Hẳn là không phải đi. Với tính cách của Hà Thanh, cô ta không giống như người sẽ để mặc người ta ngược đãi bắt nạt. Cô đang nghĩ như vậy. Phạm Nhật Minh nắm tay cô chuẩn bị đi vào. Hình như y tá nghĩ đến chuyện gì đó. Cô ta gọi bọn họ lại lần nữa. Đúng rồi, tôi thấy tâm trạng của phụ nữ có thai thường không tốt lắm. Nhìn sắc mặt của cô ấy xem ra là vất vả quá độ. Trong bụng của cô ấy còn có đứa bé. Hai người phải để cô ấy duy trì tâm trạng vui vẻ thoải mái. Như thế mới tốt cho đứa bé. Nói xong lời này, y tá đã bị gọi đi. Ngược lại là Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh vừa nghe thấy lời ấy. Động tác của bọn họ dừng lại. Không đẩy cửa ra. Cách chương.